Pokemon dị điểm, chương 243, 243, gặp mặt các bên một tên Counter Guardian thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nhà thờ thì Riley cũng thực hiện đúng với lời nói của mình. Cậu đã mượn danh của Class Ruler để đi gặp các bên khác trong thánh chiến lần này. Tiện thể thông qua nhân quả tuyến đi xem một số chuyện luôn cho đỡ phải phiền phức trong tương lai. Đầu tiên là nhà Mato nhỉ. Dù sao trong 7 servant thì đã có hết 2 servant ở đây. Mà tiện thể ghé xem lão già Jokan đang làm gì luôn. Vừa suy nghĩ Riley vừa xé ra một cổng không gian. Thứ này sẽ trực tiếp giúp cậu dịch chuyển tới thẳng trước cổng nhà Mato. Thật ra thì Riley có thể trực tiếp dịch chuyển xuống tầng hầm nơi mà Jokan đang giam lỏng Sakura để kiểm tra đống trận pháp mà cậu đã trồng lên luôn. Nhưng lần đầu tiên tới nhà người ta mà ngay lập tức xông thẳng vào thì có hơi bất lịch sự nên Riley xuất hiện ngoài cổng và bấm chuông một cách lịch sự. Nhất, dù sao bản thân Riley cũng xuất thân từ London. Cậu cũng có vài lần gặp nữ hoàng Elizabeth rồi và cũng có một số huân chương. Cũng như phong tước, nói chung thì lễ nghi là thứ mà Riley được học nhiều nhất trong những năm tháng đầu đời trước khi bước vào tháp đồng hồ, dù sau đó thì cậu cũng phải học lại do chạy quá lâu. Còn về Sakura thì Riley không có bất cứ lo lắng gì. Bởi vì nếu Jokan phá được dù chỉ một lớp thôi thì hiện tại lão đã không ở đây rồi. Đích thân cậu sẽ tiến cử ông ta lên ngồi một ghế trọng yếu trong tháp đồng hồ. Ngoài ra thì Riley cảm nhận được có một nhánh địa mạch chính đang ở ngay dưới dinh thự này. Có thể Jokan đã nhờ cái này để liên lạc với Angra Menu. Sau đó Riley cũng thông qua địa mạch để đẩy lên Chicha về phía chỗ đặt đại ngụy chén thánh tại hang động cực lớn dưới đền Ryudoji. Nói thật thì ba nhà Tosaka, Mato và Iceband cũng chơi đủ lớn. Mà quả thật là sự hy sinh của một thành phố là quá nhỏ nếu như có thể đạt được đệ tam ma pháp. Chờ được một lúc thì người hầu nhà Mato cuối cùng cũng xuất hiện và mang Riley vào nhà. Pha trà cho cậu rồi nói cậu đợi ở phòng khách một lúc sẽ có người tới tiếp cậu. Tuy nhà Mato đời này không có ai có đủ tài năng pháp sư cả. Đời trước thì có một người nhưng chết trong thánh chiến rồi, có điều vẫn có tiếng nói trong Nhật Bản. Chủ yếu là lão già Jokan vẫn còn sống nên mới duy trì được tình trạng này. Còn nếu lão ta tạch thì kết cục của nhà Mato sẽ không khác gì nhà Tosaka vào lúc này là mấy. Thậm chí thảm hơn vì nhà Tosaka được lão già Zorak kia chống lưng. Mà ít ra nhà Tosaka lứa này cũng sinh được hai người rất có tài năng. Một người dù không theo học ở học viện nhưng vẫn tỏa sáng trong lứa trẻ. Hiện tại đã là pháp sư cấp 4. Jin là một hạt giống rất tốt. Không chỉ đối với cái nghề pháp sư này mà cả trong việc làm thể xác để các vị thần nhập vào. Vì lên anh linh tọa khá nhiều lần nên Riley cũng có thấy qua một số bản Jin tại các vũ trụ khác bị các vị thần chiếm đóng và trở thành anh linh. Sakura thì khỏi bàn và cô ấy cũng tương tự như Jin. Đây cũng là một cá thể được các vị thần săn đón vì lượng mana kinh khủng của cô ấy. Mà Jin đang theo đuổi đó là đệ nhị ma pháp. Mạch ma thuật nhà Tosaka chính là đích thân do lão già Zorak kia truyền xuống. Còn Sakura dù chưa nhập môn nhưng độ tương thích của cô ấy với đệ tam ma pháp phải là rất cao nên mới thành hóa thân của đại ngụy chén thánh được. Đợi được một lúc thì lão già Jokan mới chịu đi ra từ trong bóng tối để tiếp cậu. Theo cái nhìn của lão thì Jay Ova là một người rất bí ẩn. Theo thông tin trong giới pháp sư thì Jay là người trẻ nhất trong hội đồng bô lão. Cũng có lời đồn là cậu mới chỉ là cấp 10 mà thôi. Nhưng ai cũng biết một thông tin đó là vào năm 12 tuổi thì Jay Ova bắt đầu đi tàn sát và thanh tẩy bộ máy pháp sư trên khắp châu Âu. Chỉ riêng cái này thôi cũng đủ nói bản thân Jay đã mạnh như thế nào rồi. Có người còn nói nếu đệ nhất, nhị, ngũ không ra thì cậu chính là pháp sư mạnh nhất. Đây đương nhiên chỉ là lưu truyền của đám cấp 9 trở xuống mà thôi. Những cấp 9 sắp lên cấp 10 và cấp 10 trở lên đều biết Jay đã là phù thủy. Đặc biệt hơn là Jay đi theo con đường thứ 6. Một thứ không nằm trong hệ thống của thế giới này nhưng không biết vì sao cậu lại thành công. Để nói dễ hiểu thì vì đệ nhất tới đệ ngũ đã có người thành công nên chúng mới trở thành 5 con đường chuyên dùng để tấn thăng phù thủy. Tức là các pháp sư đã mất hàng ngàn đến hàng chục ngàn năm chỉ để tích lũy kinh nghiệm để rồi cuối cùng có một người tấn thăng thành phù thủy. Mà không phải có đường thì có thể dễ dàng tấn thăng. Nếu phù thủy của con đường đó chưa chết thì dù cố gắng đến mấy thì các pháp sư cũng sẽ thất bại mà thôi. Đó cũng chính là lý do vì sao rất ít người đặt danh hiệu phù thủy và dù có biết đường đi chăng nữa thì cũng rất khó để đi. Như đệ tam và đệ tứ ma pháp hiện tại, đường đã trống mấy ngàn năm rồi nhưng vẫn chưa thấy phù thủy xuất hiện. Hơn cả là Mixcraft tồn tại bằng sự tin tưởng, tức càng nhiều người biết đến thì một loại Mixcraft cụ thể thì nó sẽ càng mạnh và khi tích lũy đủ đức, tin, tri thức thì nó sẽ lên thành ma pháp tức Magic. Dày thì khác, cậu không cần đủ đức tin vì chỉ có cậu đi con đường này. Tri thức cũng là do cậu tạo ra chứ không có ai trợ giúp ngoại trừ sự cho phép của Akasa. Thế mà vào độ tuổi 15 mà Dày, Ova đã tấn thăng làm phù thủy rồi. 5 con đường trước phải mất ít nhất 10.000 năm tích lũy mới thành ma pháp được. Mà dẹp vụ đó qua một bên. Jokan với Riley cũng ngồi chém gió nhau một lúc rồi cậu cho lão già này thấy một số cảnh tượng rồi đi tìm Shinji. Tên này khi thấy Riley thì la làng la xóm nên như bản thân sắp chết hay gì đó vậy. Không khác gì một con heo đang bị chọc tiết canh. Thứ mà Shinji đang thấy cũng không sai lệch mấy với lão Jokan đâu. Cả hai đang thấy mana hỗn mang mà Riley lấy được từ con Class Beast. Riley cũng chỉ đánh giá sơ qua Seven Class Rider rồi nhìn qua Sakura xong trực tiếp xé thêm một lỗ không gian khác để đi tới nơi tiếp theo. Theo như Riley đoán thì 80 là Medusa, còn 20 còn lại là Gorgon, nhưng Gorgon thì không được. Thon như này nên Medusa vẫn hợp lý hơn. Dù sao Medusa cũng sẽ sớm thành Gorgon thôi. Tiếp đến là Kuzuki, Sawichiro và Glasscaster. Nói thật thì khi nhìn thấy cặp này thì Riley có hơi nhớ về Whitney một chút. Dù không ai cấm đoán tình yêu của Master và Servant cả nhưng chắc chắn cả hai sẽ rất ít khi tới được với nhau tại thời khắc sau cùng. Lý do thì Servant chỉ là một phần rất nhỏ của anh Linh mà thôi. Nó là một giai đoạn. Ai biết được đoạn này còn yêu nhau nhưng đoạn sau sẽ như thế nào? Nói chung thì cặp này cũng có một số thứ để nói, như là Caster đã tự ý gọi lên Servant thứ 8, đúng hơn là một tên Assassin Fake. Có vẻ như Caster đã định dùng cách này để chiếm được ưu thế nhiều nhất có thể dựa vào chiếm 2 trong số 7 Servant. Tiếc là đã bị lão Jokan bắt bài. Ngoài ra thì Caster còn giết Achum, Galiasta. Quân cờ còn lại mà tháp đồng hồ đã chèn vào. Có vẻ như ai đó đã can thiệp vào khiến phía tháp đồng hồ không còn có thể tác động thánh chiến từ sớm nữa như vụ cú. Dù trong luật không cấm việc đổi Master nhưng Riley cũng gõ hai người một cái rồi trực tiếp tới gặp cặp Master và Servant kế tiếp. Caster thì khá là khó đoán vì Riley chưa gặp bản anh linh của cô ta bao giờ, nhưng Riley cảm thấy được sự phản bội. Số phận bị sắp đặt bên trong cô ta. Tuy có thể tiếp tục đi sâu hơn thông qua nhân quả tuyến nhưng về căn bản thì cậu cũng đã biết đại khái về NP của Caster rồi nên cũng không muốn mất quá nhiều thời gian. Siro, Emiya và Eutoria, Pendragon. Cặp này thì cũng khá là hòa hợp nên Riley không có gì đáng để nói. Đúng hơn là Siro, Emiya vẫn chưa gọi được Eutoria nhưng có vẻ như Master Order sắp hoàn thành rồi nên có thể hiểu được, nhưng Riley thấy một thứ khá thú vị. Trong cơ thể của Siro đang tồn tại bao kiếm Avalon của thanh Excalibur. Thứ được mệnh danh là đã khiến Eutoria, Arthur, Pendragon đạt được khả năng khôi phục mọi vết thương gần như ngay tức khắc. Có vẻ như vì cái này nên bóng ma của Eutoria mới xuất hiện trước khi được triệu hồi. Ngoài ra thì Riley còn thấy một thứ rất thú vị. Nhân quả của Siro ban đầu chỉ có một đường nhưng khi tới thánh chiến lần 5 thì nó bị chia ra thành vô hạn đường. Có điều nó chỉ có mục đích tới duy nhất, đó là trở thành một anh hùng của chính nghĩa. Đúng vậy, dù có đi đường nào đi nữa thì Siro rồi cũng thành một anh hùng của chính nghĩa. Vì không được sử dụng đệ lục ma pháp để đào quá sâu nhằm tránh bị Alaya và Gaia tác động vào nên Riley cũng chỉ xem bề nổi mà thôi. Nhưng cậu biết được tên này chính là nhân vật chính của thánh chiến lần năm này. Có điều một nhánh nhân quả tương lai của Siro đang chỉ về hướng của Eutoria. Vì cái này nên cô ấy mới có thể tồn tại trước khi được triệu hồi. Một cái đang được nối trực tiếp với Sakura. Hai cái còn lại thì đang chỉ về hướng căn nhà của Tosaka. Tức việc này ám chỉ Jin, Eutoria và Sakura sẽ là ba người ảnh hưởng Siro rất mạnh. Mạnh tới mức mà Siro sẽ vì họ mà mở ra một mạch vũ trụ riêng. Rất thú vị. Ngoài ra sợi thứ tư thì Riley không có manh mối nhưng chắc tới chỗ của Jin sẽ hiểu. Vì Riley lỡ nhìn chằm chằm Siro hơi lâu nên bóng ma Eutoria cũng đã chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào nếu như cậu có động thái quá mức. Mặc kệ là có phải ruler hay không đi nữa. Đúng là nữ hoàng của các hiệp sĩ. Lòng trung thành là rất cao. Nói đúng hơn thì đây không phải là lòng trung thành. Dù vậy vẫn chưa đủ thông minh và kinh nghiệm. Có vẻ như Merlin vẫn chưa dậy tới nơi tới chốn. Nếu cẩn thận hơn thì tốt nhất là không nên manh động như thế này vì nhìn sơ qua thôi là đã thấy chênh lệch của cả hai rồi. Nói đúng hơn Riley là một anh linh hoàn chỉnh và là một phù thủy còn Eutoria này chỉ là Servant Class Saber. Một phần nhỏ của anh linh Eutoria mà thôi. Chưa kể giờ đây cô ta mới ở chỉ dạng bóng ma nữa. Vì Siro, Emiya vẫn chưa hiểu tại sao dây. Một người hoàn toàn xa lạ lại tới nhà mình nên cậu đã lấy cớ là một pháp sư đi ngang qua và cảm nhận được mana của Siro. Để mọi chuyện diễn ra trôi chảy thì Riley cho Siro một món quà. Thứ này có thể giúp cậu ấy tới cấp 10 mà không cần lo về kiến thức. Ngoài ra thì thông qua mạch nhân quả, Riley biết Siro rất thích hợp với cung tên nên đã tặng cậu ấy một bộ ngụy thánh vật. Chỉ cần còn mana là còn tên. Vì Siro vẫn chưa tới cấp 10 nên chức năng mút trộm mana từ Akasa coi như phế bỏ nhưng cái sau là vô hạn tên và tên hỗn hợp vẫn dùng được. Chỉ tiếc là bản thân Siro, Emiya sẽ không sử dụng nó trong thánh chiến lần năm này. Nhưng nó sẽ giúp ích cho cậu ta rất nhiều trên con đường đi tìm kiếm ý nghĩa và thứ mà bản thân phải bỏ ra để trở thành một anh hùng của chính nghĩa. Đây cũng là thứ duy nhất Riley có thể giúp cậu ta. Siro tuy không muốn nhận đồ từ người mới lần đầu gặp mặt nhưng sau một hồi thuyết phục thì cậu ấy vẫn thu lại. Giải quyết xong mọi thứ nên Riley cũng chạy tới nơi cuối cùng. Ở đây thì Riley bắt gặp Servant Archer đang trở thành một Servant đúng nghĩa khi đang quét dọn cả căn biệt thự to đùng này. Nhìn lên tay của Jin, Tosaka thì có thể dễ dàng nhận ra cô ấy đã sử dụng một Master Order để bắt Servant của Minh đi dọn dẹp xung quanh. Không biết phải nói là đần độn hay tự tin tuyệt đối về quyền kiểm soát của mình đối với Servant nữa. Mà tên Servant này nhìn qua có vẻ quen quen. Bỏ qua chi tiết nhìn vào là biết xuất thân từ Counter Guardian đi. Thứ mà Riley cảm thấy quen đó là bản chất mana của tên này. Hắn về cơ bản không khác gì Siro, Emiya. Vậy đây chính là thứ mà Alaya ám chỉ khi nói tên này là một Counter Guardian đến từ tương lai. Sau khi tra một số mạch nhân quả thì rõ ràng tên này chính là Siro, Emiya nhưng vì theo đuổi mục tiêu anh hùng của chính nghĩa nên đã ký hợp đồng với Alaya. Có thể chính vì lý do này nên một pháp sư cấp 4 như Jin mới đủ mana để gọi tên này xuống. Vì cả hai được gắn bó rất sâu. Hơn cả là viên mana cấp 8 kia là thứ đã giúp Siro thoát chết sắp tới hay đã từng cứu Emiya một mạng. Nói chung thì chắc tên này giờ đây đang rất hối hận nên khả năng cao là sẽ ngăn bản thân mình trong tương lai ký hợp đồng với Alaya. Archer Emiya khi nhìn qua Riley thì trong đầu cậu ta cũng hiện ra một người. Đúng hơn là một servant có thể được xem là đồng nghiệp đi. Đó chính là Jay, Ova Onter. Đây là Onter cực kỳ mạnh. Mạnh hơn cả đám Class Grand mà Alaya tự hào về và đương nhiên. Tên này cũng rất ít khi được sử dụng. Khác với các Counter Guardian khác như là Emiya. Người được triệu hồi đi rất nhiều giai đoạn lịch sử đi làm nhiệm vụ và từ đó mà thấy rất rõ bản chất của con người. Giờ đây thì Emiya đã rất hối hận khi chọn con đường vì mọi người nên mục tiêu chính của lần này là giết Siro trước khi cậu ta đi theo con đường. Giống như Emiya. Các Counter Guardian phải làm việc cực khổ đến mức hóa điên như vậy đấy, nhưng Jay Ova Hunter thì khác. Lúc nào làm nhiệm vụ trở về cũng thấy tên này nằm trường trên ghế. Nói chung Jay Ova Hunter chính là tên không phải làm gì mà cũng có ăn, nhưng được cái là cực kỳ thân thiện. Nhất là với đám làm việc quá nhiều đến tiêu cực như Hunter. Bản thân EMIYA vì là hậu bối nên cũng được tên này chiếm cố kha khá khi mới thực tập. Trong đó thì Jay Ova Hunter có khi kể về câu chuyện của bản gốc. Nói chung vào lúc đó EMIYA cũng không tin lắm, vì dù sao chưa có sinh vật nào trở thành anh linh khi còn sống cả. Nhưng khi kiểm soát lịch sử thông qua một số lần đi lại các điểm lịch sử thì EMIYA nhận ra một thứ, đó là Jay Ova Hunter không có khoác lác về bản thể gốc. Đây cũng là lần đầu tiên mà EMIYA được tận mắt chứng kiến một anh linh thực sự ngoại trừ Jay Ova Hunter. Về cơ bản thì tên này có thể đi giữa anh linh tọa và nơi chứa đám Counter Guardian và Hunter, nên cái danh Counter Guardian chỉ là để làm giá đỡ cho Counter Force mà thôi. Riley nhìn qua một lượt thì cậu đánh giá tên này rất thú vị. EMIYA có khả năng y hệt như BP của cậu và Jay Ova Hunter. Nhìn sơ qua bản chất của mana thì Riley có thể đoán được NP của đám Servant này, nên từ đó mà cậu có thể suy ra được tên của đám này. Từ EMIYA thì Riley thấy một không gian toàn kiếm nhưng bầu trời cực kỳ tăm tối, tức cậu ta đang cực kỳ mệt mỏi trên con đường mình đã chọn. Dù sao thì với một người có suy nghĩ đơn thuần như Siro thì chắc hẳn cậu ta không nhận ra được mặt tối của con người, và EMIYA chính là kết quả của việc đó. Trong khi Riley và EMIYA đang nhìn để đánh giá lẫn nhau thì Jin, Tosaka thấy người lạ vào nhà của mình mà đứng bất động nãy giờ nên cũng bắt đầu nổi quạo. Sau đó thì Riley cũng giới thiệu đàng hoàng về việc mình là Class Ruler và cũng là trọng tài mà nhà thờ gửi tới trong thánh chiến lần thứ 5. EMIYA nghe vậy xong cũng muốn phản bác, nhưng nhớ tới tính cách của Jay Ova Hunter thì tốt nhất là đợi khi Riley đi rồi nói cũng không sao. Jin khi nghe thấy vậy thì rất bất ngờ, vì theo cô biết thì đáng lý Kirei mới là trọng tài trong vụ này mới đúng. Riley cũng từ chối giải thích vụ này vì EMIYA kiểu gì sau khi cậu đi cũng giải thích thắc mắc cho Master của mình thôi, nên cậu tiến tới chủ đề khác luôn. Chủ yếu là để thông báo cho Jin về việc 7 Servant đã xuất hiện đầy đủ nên 12 giờ đêm nay sẽ bắt đầu thánh chiến. Trước khi rời đi thì Riley có nói với EMIYA một câu là đừng bao giờ hối hận về con đường mà mình đã chọn, vì dù nó có khó khăn đến đâu thì hãy nhớ rằng đây là vì mọi người chứ không phải là bản thân. Dù bản thân có đau khổ đến mấy thì hãy nhớ về sau tất cả sẽ cứu được bao nhiêu mạng. Nếu như hối hận thì đừng thử ngăn cản bản thân mình trong quá khứ, mà hãy nhớ lý do vì sao mà ngươi chọn bước chân lên con đường này. Tuy nó khó nhưng chưa hẳn là không có con đường bằng phẳng. Chẳng qua là ngươi đi phải con đường khó khăn mà thôi. Với tư cách là một người đi trước thì công việc của ngươi không phải là ngăn người đi sau, mà hãy trải đường cho họ. Hãy khiến con đường mà họ đi trở nên bằng phẳng. Hãy dẫn lối cho cậu ta đi con đường mà ngươi cho là tối ưu nhất dựa vào những kinh nghiệm khó khăn mà ngươi đã trải qua. Không có con đường nào là bằng phẳng hay khó khăn hơn con đường nào ngay từ đầu cả. Nó như thế nào là tùy vào quyết định của ngươi. Giờ đây ngươi có một cơ hội. Câu hỏi đặt ra là ngươi sẽ giúp người đi sau chọn ra con đường dễ đi hay là ngăn cản con đường mà họ phải đi. Sau khi Riley biến mất thì EMIYA bắt đầu tự hỏi về lý do tại sao bản thân lại chọn con đường này. Là vương vấn của người bố nuôi. Hay là muốn tận hưởng cảm giác làm anh hùng? Không, Siro chọn con đường này bởi lẽ chỉ đơn giản là cậu muốn vậy. Mà đã muốn thì Siro kiểu gì cũng phải đi, vì EMIYA hiểu bản thân mình cứng đầu đến như thế nào, và ngay tại lúc này, EMIYA đã đưa ra lựa chọn cho câu hỏi mà Riley đã đặt ra. Thì cậu không thể đi lại con đường đó thêm một lần nữa, nhưng cậu thì có thể. P.S. Nói về Siro Emiya thì cậu ta hiện tại còn không được tính là một pháp sư, mà thay vào đó thì thuật sĩ có thể là cách gọi đúng hơn. Chủ yếu là bởi vì Siro không thể nào học được ngũ đại ma pháp được. Thật ra thì cậu không học được gì ngoài ma thuật mạch căn bản. Bản thân nhánh ma thuật này cũng không phải rất mạnh. Như trong anime thì Siro hay dùng nó để phân tích các vật dụng rồi tìm lỗi để sửa. Nói chung là hàng nát đường cái. Cái này cũng là nỗ lực của tổ tiên của Siro, hay ta cho là nhà Muramasa, vì ma thuật mạch thực sự rất hữu ích trong quá trình rèn kiếm khi nó có thể giúp bọn họ kiểm soát được phôi tốt hơn nhằm đúc ra được một thanh kiếm tốt. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì vẫn học ngũ đại ma pháp được. Tiếc là trong cơ thể Siro lại có Avalon, bao kiếm của Excalibur, nên bản chất mana của cậu cũng chỉ có mỗi kiếm, mà năm con đường kia chẳng có cái nào dính tới cả. Nhưng cũng nhờ cái này mà khả năng sao chép kiếm và tạo ra thế giới kiếm UBW đã được thức tỉnh sau một khoảng thời gian trở thành Counter Guardian. Sau đó thì EMIYA thông qua hàng trăm đến hàng ngàn năm cố gắng đã hoàn thiện UBW. Rồi được Jin gọi về để thằng Siro hiện tại luôn cả cái UBW mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Cách chương.